Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phía Đông Nam, Viêm Hạ, nhà họ Vương. Lần lượt các cường giả thần cảnh ra tay tấn công đại trận hộ tộc của Trần Thuận bày cho nhà họ Vương. Ban đầu, mọi đòn tấn công đều có thể bị trận pháp trừ khử. Cho dù là cường giả thần cảnh đỉnh phong xuất thủ, nhiều nhất thì cũng chỉ làm cho trận pháp xuất hiện thật nhiều phù văn, đánh tan cuộc tấn công vào nhà họ Vương. Thật không thể tin được, một trận pháp đơn thuần thật sự có thể làm cho thần cảnh đỉnh phong không cách nào ngăn lại. Ba vị cường giả thần cảnh của Nhật Quốc tấn công vào nhà họ Vương, cùng một lúc một đòn, một đấm, rồi lại một đá, cuối cùng thì đã gây ra chấn động cho đại trận. Thấy thế, tất cả các cường giả thần cảnh đồng loạt ra tay, nhất thời các loại năng lượng rầm rầm, thủ đoạn của cường giả thần cảnh tuôn ra nhiều lần, vô số phù văn nhấp nháy ở trận pháp Trần Thuận bày ra, hết đòn này đến đòn khác bị hạ gục từ trên không, chấn động càng ngày càng rõ ràng trên đại trận. Trận pháp này thực sự là chưa từng thấy, chưa từng có. Nó có thể đỡ nhiều đòn tấn công thần cảnh cùng một lúc. Nếu như thật sự ở trong phạm vi trận pháp, cho dù là thần cảnh đỉnh phong thì cũng có nguy cơ lạc. Vẻ mặt của những vị thần cảnh ở bên ngoài đều nghiêm nghị. Năng lượng phù văn trong trận pháp có thể đánh bại tất cả đòn tấn công của thần cảnh đỉnh phong. Điều đó chứng tỏ dù thần cảnh đỉnh phong tiến vào trong đó cũng chưa chắc đã phá được trận pháp này. Thay vào đó, họ còn có thể bị năng lượng phù văn trong trận pháp giết chết. Có thể nói là rất đáng sợ. Tất cả mọi người kinh hãi, nhưng đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ tham lam. Đừng phá vỡ trận pháp đó, làm hao tổn hết năng lượng của nó là được rồi. Đột nhiên, lão tổ của nhà họ Cảnh, Cảnh Vũ Vân nói lớn. Chỉ có như vậy thì họ mới trọn vẹn đạt được trận pháp này. Ngay cả khi ông ấy không nói ra thì mọi người cũng đã chú ý, không ngừng làm tiêu hao năng lượng của trận pháp. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Một khi năng lượng trận pháp cạn kiệt, Vương Minh Vì hơi cau mày. Lời còn chưa dứt, mọi người rõ ràng đã hiểu ý. Chỉ hận chúng ta thực lực thấp, Ngụy Vô Tâm siết chặt nắm đấm. Gấu Xám đầy giận dữ, thể sống chết bảo vệ chủ mẫu. Thiết Quyền đột nhiên nói, nhìn đám người bên ngoài, hai mắt đỏ ngầu, huyết chiến không ngớt. Nếu tôi chết, cho dù chính mình nổ tung, cũng sẽ mang theo một người. Thuộc hạ của Trần Thuận cũng lên tiếng. Tống Thiên Hy nhìn những người này, mắt ngấn lệ. Nếu trận pháp bị phá, đừng hành động hấp tấp. Tôi là vợ của Trần Thuận, tôi sẽ gánh hết mọi thứ. Đợi Trần Thuận trở về, lại để cho anh ấy báo thù cho tôi. Tống Thiên Hy kiên định nói, chủ mẫu tuyệt đối không thể. Ngụy Vô Tâm cùng với những người khác ngay lập tức nói, chúng ta không chết đâu, chủ mẫu sẽ không sao đâu. Đối với Trần Thuận, Ngụy Vô Tâm, Gấu Xám và những người khác, giờ đây họ vô cùng kính sợ và sùng bái đến tận xương tủy. Ngụy Vô Tâm cũng thở dài, có vài người có thể thật sự muốn trả thù, nhưng nhiều người chỉ đang muốn đánh vào chủ ý của chúng ta mà thôi. Những người chúng ta thực lực đã tăng vọt trong một thời gian ngắn, mà Trần Thuận cũng rất mạnh. Họ vừa sợ hãi Trần Thuận, vừa ghen tị với Trần Thuận. Họ muốn tìm câu trả lời từ chúng ta, không ai trong chúng ta có thể tránh được. Đây cũng là lý do tại sao những người có liên quan đến Trần Thuận không tìm cách trốn thoát. Bởi vì những thế lực lớn trên toàn thế giới này đều đang để mắt đến bọn họ. Cho dù họ trốn đi đâu, dù mai danh ẩn tích thế nào thì họ cũng không thể trốn thoát. Đột nhiên ánh mắt của Tống Thiên Hy chuyển động, sừng sốt trong giây lát, rồi kích động nói, Tôi có cảm giác Trần Thuận đã về rồi. Sao cơ? Có thật không? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Tống Thiên Hy, khuôn mặt đầy mong đợi. Tống Thiên Hy nhẹ gật đầu. Trước đó Trần Thuận rèn thể lực cho tôi, anh ấy đã dùng một số chi huyết có nguồn gốc thể chất đặc biệt. Trong số đó có cả của chính anh ấy. Chưa kể tôi là vợ anh ấy, có một loại cảm ứng với anh ấy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như tôi đã cảm nhận được anh ấy. Tống Thiên Hy run rẩy nói, trước khi cô bế quan, Trần Thuận đã thu thập vào tiềm thức của cô rất nhiều quan niệm thông thường về tu tiên, như thể là thể hồ quán đỉnh. Cô cũng hiểu không ít về những điều này. Thể hồ quán đỉnh, ý là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Mọi người vui mừng khôn xiết khi nghe Tống Thiên Hy nói vậy. Trước đây mặc dù họ đều tin Trần Thuận, anh có thể chưa thực sự chết, nhưng xét cho cùng thì không có nắm chắc. Tống Thiên Hy nói như vậy, mặc dù cảm thấy rất thần bí, nhưng ít nhất thì cũng cho mọi người hy vọng. Năng lượng của trận pháp sắp cạn kiệt rồi. Kawashi, một trong ba đại thần cảnh của Nhật Quốc, kêu lớn, vẻ mặt hạnh phúc. Lúc này mọi người lại đồng loạt ra tay, vô số chân nguyên lại một lần nữa oanh kích vào đại trận hộ tộc của người nhà họ Vương. Trước đó mọi thủ đoạn tấn công đều có thể bị đánh bại, lần này cũng chỉ bị đánh bại khoảng một nửa, còn lại thì đều bị bắn phá trên đại trận. Phía trên đại trận vang lên tiếng gầm, cả đại trận chấn động. Thời cơ đến rồi. Một vị thần cảnh hậu kỳ Nhật Quốc khác, Tanaka, thấy vậy thì dẫn đầu, những vị thần cảnh khác cũng nhao nhao đi về phía nhà họ Vương. Tuy nhiên, Takana vừa vọt tới vào bên trong nhà họ Vương, đại trận hộ tộc đột nhiên sáng trở lại, vô số phù văn xuất hiện vây lấy Tanaka. Tanaka thảm thiết hét lên một tiếng thê lương, sau đó toàn thân run rẩy, cơ thể bắt đầu tan rã. Các cường giả thần cảnh khác nhìn thấy tình cảnh này đều không khỏi kinh ngạc. Họ rõ ràng đã cảm nhận được trận pháp năng lượng đã cạn kiệt, nhưng họ không ngờ nó lại còn có thể tạo được tác dụng. Người này đến người khác bắt đầu lùi lại. Tanaka cũng cố gắng hết sức để rút lui. Kawashi, Kitano, cứu tôi! Tanaka hét lên thảm thiết. Kawashi và những người khác biến sắc, nhưng họ vẫn sẵn sàng giải cứu. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong nhà họ Vương đột nhiên bùng phát một cỗ uy thế kinh thiên. Một bóng người đột ngột bay lên trời, Vương Vân Du. Có người kinh hô, nhận ra người này chính là Vương Vân Du, lão tổ của nhà họ Vương, cường giả thần cảnh hậu kỳ. Ông dám! Kawashi với tư cách là cường giả thần cảnh đỉnh phong, đột nhiên bùng nổ khí thế, cố gắng ngăn cản Vương Vân Du. Tôi có gì mà không dám? Hiện tại, ở trước mặt ông giết ông ta, xem ông có thể làm được gì tôi. Vương Vân Du đột nhiên quát lớn, sau đó hướng về phía Tanaka. Ông ta tung ra một trường, chân nguyên dâng trào điên cuồng bộc phát. Tanaka bị năng lượng phù văn ăn mòn, cơ thể của ông ta đã không còn trọn vẹn. Thực lực của ông ấy cũng đã giảm mạnh. Làm sao ông ta có thể chịu đựng được cú đánh mạnh như vậy của Vương Vân Du? Ngay lập tức có một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hai mắt của ông ta mất đi thần sắc. Vương Vân Du cho ông ta một trường ngay tại chỗ, vẫn ngã ở đây. Kawashi đứng bên ngoài trận pháp, nhìn Vương Vân Du ánh mắt đầy sát khí. Nhất thời bọn họ không dám bước vào trận pháp lần nữa. Bọn họ hiển nhiên cảm thấy được năng lượng trận pháp đã cạn kiệt, bằng không thì làm sao định tiến vào trận. Nhưng không ai ngờ trận pháp vẫn có thể phát huy một đòn tấn công kỳ lạ như vậy. Bây giờ đây, không ai có thể chắc chắn rằng liệu trận pháp có còn hiệu lực hay không. Cho dù không giết được bọn họ, chỉ cần bị trận pháp khống chế, như cường giả thần cảnh hậu kỳ cũng như Vương Vân Du, khả năng bại trận là rất cao. Tôi xem, hôm nay ai dám vào trận? Vương Vân Du đứng trong trận pháp hét lớn, cơ thể của ông ta toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Chỉ là một thần cảnh hậu kỳ mà cũng muốn ra oai sao? Vào lúc này, Lôi Linh Vương William Gonsell cười nhạo một tiếng, sau đó đưa tay ra. Đột nhiên, một đạo kim sắc lôi điện xuất hiện trong không trung, đột nhiên nổ về phía Vương Vân Du. Vương Vân Du sắc mặt biến sắc, nhưng ông không sợ, tiến lên một bước, thực hiện một cú đánh táo bạo. Trên không trung, sấm sét nổ vang, kim sắc lôi điện nổ tung trên không trung. Vương Vân Du trên nắm tay cũng có một vết rách màu máu bắn ra tung tóe, nhưng Vương Vân Du hoàn toàn không rút lui. Ông nhận Trần Thuận làm chủ, một hạt giống ma trùng được gieo vào thể nội của ông ta. Ông không thể rút lui. Tống Thiên Hy nói Trần Thuận chưa chết, có thể sẽ sớm trở về. Mọi người đều hy vọng chỉ cần ông ấy có thể kéo dài thêm một chút thời gian, Trần Thuận có thể sẽ trở về, ông ấy cũng sẽ không rút lui. Nếu như các người cho rằng trận pháp mất đi hiệu lực, các người có thể thử. Người nào đến thì người đó chết. Vương Vân Du lại nghiêm nghị quát lớn. Vừa rồi chỉ là một cái dư uy của trận pháp mà thôi. Thật sự là già rồi, không biết hay sao. Lúc này đột nhiên có người nói. Một ông già mặc áo dài tôn trung sơn, râu dê bước ra. Sau khi mọi người nhìn thấy ông ta thì hơi nheo mắt lại. Các chủ của Thiên Cơ Các, mình Lỗ Bá. Có người lên tiếng kinh hô. Có người đã nhận ra người đó. Ông ấy đến từ khi nào vậy? Triệu Phụng Tiên, gia chủ của nhà họ Triệu, cũng co đồng tử. Lúc đầu, Minh Lỗ Bá không xuất hiện. Cho dù là sự hiện diện của Cung Tuyết Thần trong khu tam giác này hay thuộc hạ của Trần Thuận đe dọa, Minh Lỗ Bá đều không xuất hiện, cũng không thấy bóng dáng ở Thiên Cơ Các. Lúc này, Minh Lỗ Bá lại chạy ra ngoài. Kawashi William và các thần cảnh đình phong khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, Minh Lỗ Bá vừa là các chủ của Thiên Cơ Các, vừa là cường giả thần cảnh đình phong rất nổi tiếng. Lúc này, muốn có được một miếng bánh thì cũng không ai dám nói gì, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Sau khi mọi người ngạc nhiên, họ lại càng vui mừng nhướng mày. Minh Lỗ Bá nói như vậy chứng tỏ trận pháp này thực sự mất đi hiệu lực. Nhưng mọi người không hành động hấp tấp. Minh Lỗ Bá chế giễu, mặc kệ mọi người, dẫn đầu bước ra, đi thẳng đến nhà họ Vương. Đồng thời, ông hai tay tùy ý vẫy vẫy. Đột nhiên, một số chân nguyên bàng bạc đánh ra. Sức mạnh của nó đủ để mở vàng dạn núi, bắn trực tiếp vào mấy chỗ xung quanh của nhà họ Vương. Đột nhiên, khắp nơi vang lên những tiếng nổ. Trong nhà họ Vương, Vương Minh Vì, Ngụy Vô Tâm và những người khác náo loạn, mặt mày biến sắc. Lão già này, Thiên Cơ Các, Ngụy Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi. Minh Lỗ Bá quả thực là đã nhìn thấu một vài nơi bố trí trận pháp Ngọc Thạch và Trần Kỳ đã phá hủy hết. Lúc này đại trận bị khuyết một góc. Vương Minh Vì nhìn Lỗ Bá, sâu bên trong là ánh mắt đầy lạnh lùng. Thiên Cơ Các có nghiên cứu rất sâu về trận pháp. Trước đây những người đến từ Thiên Cơ Các luôn luôn không xuất hiện. Ban đầu Vương Minh Vì cứ nghĩ rằng mình may mắn. Không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt này, các chủ Thiên Cơ Các lại xuất hiện. Hôm nay, tôi tới nơi này chỉ vì trận pháp này mà thăm dò chút tin tức. Nếu như ông phối hợp, tôi sẽ đảm bảo tính mạng của ông. Minh Lỗ Bá xé tung một góc trận pháp, lại tung một kích đánh Vương Vân Du rơi xuống đất, trầm giọng nói. Cái gì phiền phức như vậy, trực tiếp soát hồn là được rồi. Lúc này, Kawashi cũng xuất hiện bên cạnh Minh Lỗ Bá, cười nói. Soát hồn mới là an toàn nhất. Minh Lỗ Bá lướt nhìn ông ta, không lên tiếng. Soát hồn quả thực là một phương pháp không tệ. Nhưng mà soát hồn thực sự có thể thành công sao? Minh Lỗ Bá dường như dám khẳng định. Với thủ đoạn khắc phiếu nợ trên thần hồn của Trần Thuận, trong tâm trí của những người này tất sẽ có cấm chế. Hễ cưỡng chế soát hồn rất có khả năng sẽ khiến cho cấm chế nổ tung. Cuối cùng thì không đạt được gì cả. Cảnh Vũ Vân dường như biết Minh Lỗ Bá đang nghĩ gì lên tiếng. Soát hồn thì cũng không phải là lựa chọn hay. Các người đồng ý phối hợp sao? William Gosell của Bắc Âu, thần miếu đại tế ti của nước Ấn. Một đám thần cảnh đỉnh phong đều từ trên cao nhìn xuống đám người Vương Minh Vi. Đa số ánh mắt tập trung trên người của Vương Minh Vi và Tống Thiên Hy. Thực lực Vương Minh Vi cao nhất, thăng cấp nhanh nhất, mà Tống Thiên Hy thì lại là vợ của Trần Thuận. Người thân cận nhất phối hợp với con mẹ người. Ngụy Vô Tâm trực tiếp mắng, tìm chết. Kawashi hừ lạnh một tiếng, lập tức toàn thân Ngụy Vô Tâm ngã bay ra sau, thất khiếu chảy máu. Đường đường là một tông sư hậu kỳ, đối diện với thần cảnh đình phong, vẹn vẹn chỉ là uy áp tinh thần lực đã thoáng chốc chí mạng. Nếu như không phải vì những người này đều còn có chỗ dùng, vừa nãy Ngụy Vô Tâm sẽ lập tức nổ tung, biến thành một nắm xương máu. Đám người gấu xám cũng vô cùng tức giận, vội đỡ Ngụy Vô Tâm dậy. Nhìn sang Kawashi, cắn răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy sát ý vô hạn. Nhìn dáng vẻ họ sẽ không phối hợp rồi. Đã vậy, chúng ta cùng tra khảo một lát đi. Kawashi nói, ánh mắt khinh miệt. Nhưng sau khi nói xong, Kawashi lại bỗng nhiên giơ tay ra, tung một trường về phía Vương Vân Du. Lại dám giết Tanaka, người này phải chết. Kawashi vừa ra trường, thiên địa như đổi sắc. Dưới một trường này, không khí đều bị đánh rung động, như muốn nứt toác ra. Vương Vân Du toàn thân phát lạnh, thoáng chốc liền cảm thấy nguy cơ chí mạng. Nhưng ông ta tốt xấu gì thì cũng là cường giả thần cảnh hậu kỳ, lập tức liền phản ứng lại. Liên tục đánh ra ba trường, uy thế ngày càng mạnh. Oanh kích cùng với Kawashi,

Lão Tứ, tránh ra. Vào thời khắc nguy cấp này, trong trận lại vang lên một giọng nói thanh thúy. Một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vóc đường cong gợi cảm như một thiếu phụ nở nang, xoay vài vòng trên không trung tới trước mặt của Ma Thiên. Bàn tay ngọc ngà đột nhiên đánh ra, đối kháng với bàn tay to lớn của thần miếu. Không trung lại vang lên rầm rầm, năng lượng bộc phát. Giữa các đại trưởng lão, Dung Thanh Từ, khuôn mặt giàn nua của đại tế tư thần miếu không có quá nhiều dao động. Xem ra lần này Giữa các quyết tâm muốn bảo vệ nhà họ Vương. Mình Lỗ Bá thở dài, đợi cùng khống chế được nhà họ Vương rồi, ai lấy thứ mình cần không tốt hay sao? Lời vừa nói ra, trong mắt của Mình Lỗ Bá lập tức lại lóe lên tinh quang. Hay là các người đã lấy được chỗ tốt gì từ chỗ Trần Thuận ở cung Tuyết Thần, đưa ra lời hứa gì với hắn chứ? Nếu không, tại sao chỉ có hai người Dược Các các ngươi và Ti Đình Không, ba vị thần cảnh đình phong là hoàn toàn không tổn hại gì chứ? Lời này vừa mới nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên trên người của Dung Thanh Từ. Lời của Minh Lỗ Bá nói không phải là không có khả năng. Nếu không, giải thích như thế nào về việc các chủ và đại trưởng lão của Dược Các đều hiện thân muốn bảo vệ người phía Trần Thuận? Minh Lỗ Bá, ông không cần thăm dò gì cả. Tôi không đạt được chỗ tốt gì trong cung Tuyết Thần, cũng không có được lời hứa gì từ chỗ của Trần Thuận. Chỉ là không muốn nhìn quy củ của Viêm Hạ tôi trở nên không còn gì mà thôi. Dung Thanh Từ liếc nhìn Minh Lỗ Bá, sau đó nhìn sang đại tế tư, thần miếu, khẽ mở đôi môi đỏ. Xin mời. Nói xong, thân thể yêu kiều của Dung Thanh Từ lóe lên, chạy về phía xa. Trên khuôn mặt giàn nua không chút dao động của đại tế tư thần miếu, giây phút này lại sinh ra gợn sóng. Lập tức thở dài, con nhỏ này đã tìm chết, vậy tôi không để ý mà thành toàn cho cô. Con người thầm thúy của ông ta lóe lên tia sáng u ám, sau đó bước ra một bước, không trung như co lại thành tấc, một bước hơn mấy chục mét theo sát phía sau Dung Thanh Từ. Ngoại vực thần cảnh không được phép dễ dàng vào Viêm Hạ. Đám quy củ này vẫn là không thể phá vỡ. Ta đã không đồng ý, vậy thì trưởng lão Lubro Hai, đi thôi. Giây phút Dung Thanh Từ rời đi, lời này lại xuất hiện bóng dáng của một lão già. Sau khi xuất hiện, ánh mắt của ông ta bèn nhìn chằm chằm vào trưởng lão Lubro Hai của Liện Lỗ Bố Lãng, nước vì một vị cường giả thần cảnh đình phong, ông tổ Ti gia Ti Đình Không, lại có người kinh hô ra tiếng nhận ra người tới. Trần Thuận không phải ép thằng nhóc Ti gia ký giấy nợ bất bình đẳng sao? Sao lại không giống với các vị gia tộc khác? Không chỉ là không thù hận phía Trần Thuận, ngược lại còn đứng về phía hắn chứ? Người bên ngoài xem trận chiến nghi hoặc không hiểu. Không nói tới họ, ngay cả đám người Vương Minh Vi, Tống Thiên Hy lúc này cũng vô cùng chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới Dược Các và ông tổ Ti gia, liên tục ba vị thần cảnh đỉnh phong đều đứng ra giúp đỡ bọn họ. Lần này, đám người Vương Minh Vi không lên tiếng nữa. Trên danh nghĩa, ba vị tiền bối thần cảnh đỉnh phong này đều là tới trục xuất thần cảnh nước ngoài, không phải tới giúp họ. Nhưng mà đám người Vương Minh Vi lúc này trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Cung Tuyết Thần, khu Tam Giác xuất hiện. Lúc này xuất hiện 12 vị thần cảnh đỉnh phong. Trần Thuận chém liên tục 9 vị, chỉ trở lại 3 vị, hoàn toàn không chút tổn hại quay về. Lúc này đây, lại đều đứng ra giúp đỡ họ. Rõ ràng không chỉ là đám người Tống Thiên Hy, Vương Minh Vi nghi hoặc, những người khác cũng nghĩ tới chỗ này. Đối diện với Ti Đình Không, Mình Lỗ Bá lần này không thả ông rời đi như với Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ của Dược Các. Anh Ti, anh đừng đi, nói chuyện rõ ràng đi. Mình Lỗ Bá chặn Ti Đình Không lại. Ta tới trục xuất thần cảnh ngoại vực. Mình Lỗ Bá là các chủ của Thiên Cơ Các Viêm Hạ, ông muốn ngăn ta sao? Ti Đình Không khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Mình Lỗ Bá không để ý, cười cười. Tới bước của chúng ta, còn cần quang minh chính đại hay sao? Nói đi, thực ra tôi cũng rất tò mò. Hôm đó, trong cung Tuyết Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm đó, Trần Thuận liên tục chém chết 9 đại thần cảnh đình phong. Cuối cùng thì bản thân lại ngã vào trong cung Tuyết Thần. Hắn làm sao rơi vào chứ? Cung Tuyết Thần cũng nổ tung rồi. Sao lại nổ tung cơ chứ? 9 đại thần cảnh đỉnh phong đều ngã xuống, ba người các ngươi làm sao mà sống sót chứ? Mình Lỗ Bá không ngừng đưa ra câu hỏi. Lời của ông ta vừa mới nói ra, đám thần cảnh đỉnh phong như trưởng lão Rubraha, William Gosell của Bắc Âu, đại mục sư Quang Minh Giáo Hội mơ hồ bèn vây Ti Đình Không lại. Sao nào, còn muốn liên thủ vây giết ta sao? Sắc mặt của Ti Đình Không trầm xuống, lạnh giọng nói, trong mắt lướt qua thần sắc trầm trọng. Còn xem, anh Ti đừng che giấu. Minh Lỗ Bá lại nói, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Ti Đình Không. Còn có đám kiến này, Triệu gia chủ, phiền cậu lát nữa đi bắt lại đi. Minh Lỗ Bá lại liếc nhìn đám người Tống Thiên Hy, Vương Bình Vì trong nhà họ Vương, kêu thần cảnh sơ kỳ Triệu Phùng Tiên đi khống chế họ. Đối với đa số thần cảnh đỉnh phong, đa số thế lực mà nói đều có thể tiếp nhận. Minh Lão yên tâm. Triệu Phùng Tiên lập tức gật đầu nói, sau đó nhìn sang đám người Tống Thiên Hy, mặt lộ ra nụ cười lạnh. Đặc biệt là Ngụy Vô Tâm, trước đây sỉ nhục hắn ta như vậy, hôm nay không thể giết y, hắn cũng phải khiến cho y hoàn toàn biến thành phế vật. Về phần Vương Vân Du, thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Vương lại do Lục Hàn Dũng của Lục gia đối phó. Mà Thiền là thần cảnh sơ kỳ, lại trực tiếp bị một kích của Minh Lỗ Bá khiến cho nhục thể sụp đổ, nửa phế tại chỗ, mất đi năng lực chiến đấu. Triệu Phục Tiên mặt lạnh lùng, cầm đầu trực tiếp đi tới chỗ Ngụy Vô Tâm. Trên mặt Gấu Xám và Thiết Quyền đều lướt qua tuyệt vọng, lập tức lại là quyết tuyệt, cùng đứng ra. Cho dù không thể địch lại, cũng phải chiến một trận với Triệu Phục Tiên, ít nhất là phải chống đỡ giây lát. Hôm nay Vương Minh Vi Tà tới phá luyện khí, nhập thông thần, diệt Triệu Phục Tiên ngươi. Đột nhiên Vương Minh Vi hét lên, khí thế trên người bỗng nhiên bành trướng. Vào giờ phút nguy cấp này, đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong, bước vào thông thần cảnh sơ kỳ. Ở trong mắt những người khác, đó chính là từ tông sư đỉnh phong bước vào thần cảnh sơ kỳ. Lâm đại trận đột phá. Tất cả tông sư đều mở to mắt, tràn đầy hâm mộ đố kỵ, đó là thần cảnh đó. Chỉ là vừa đột phá thần cảnh mà thôi, cũng dám mạnh miệng. Triệu Phục Tiên mặc dù chấn động lại không chút sợ hãi. Mặc dù Vương Minh Vi đột phá, nhưng hơi thở thần cảnh sơ kỳ trên người thì vẫn chưa ổn định. Nó có thể là đối thủ của hắn ta. Nói xong, Triệu Phục Tiên lại bỏ qua Ngụy Vô Tâm, ngược lại đối phó với Vương Minh Vi, một trường phất tới. Kình khí bắn ra bốn phía, lực lượng bành trướng, ngang tàng đổ xuống. Thiên lạc lưu vân. Vương Minh Vi hét lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bộc phát ra ngoài, trực tiếp đánh ra chiêu thức công pháp của tu tiên giới. Vô số chân nguyên như vòng mây hướng về phía Triệu Phục Tiên, nhìn mềm mại bất lực lại bao hàm vô số sát cơ. Triệu Phục Tiên khẽ cả kinh, không nghĩ tới Vương Minh Vi vừa nhập thần cảnh, một chiêu công kích phiêu đãng lại khiến cho hắn ta phải cảm thấy khiếp vía. Phế vật. Mình Lỗ Bá thầm mắng một tiếng. Triệu Vô Dã chết rồi, Triệu gia sau này xem như hủy. Tôi đi khống chế chúng. Lúc này, thánh chủ tân nhiệm của Thánh Sơn, Thánh Sách Lạp lên tiếng. Hắn ta cũng chỉ là thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Mọi người đều gật đầu, thấy vậy, điện chủ Hắc Ám Điện Đường, Càn Vân cũng bước ra. Hắn mặc dù là thần cảnh, nhưng sau khi sư phụ và tất cả các trưởng lão trong Hắc Ám Điện Đường đều bị Trần Thuận chém chết ở trước mặt đám thần cảnh đình phong này, không có chút quyền lên tiếng nào cả. Chỉ có biểu hiện thật tốt để tranh thủ đạt được chút lợi ích. Đám người thần cảnh đình phong, Minh Lỗ Bá cũng gật đầu. Thánh Sách Lạp và Càn Vân nhìn nhau, thân thể đồng thời chuyển động hướng về phía đám người Tống Thiên Hy. Hai người họ không chỉ tới vì lợi ích, thật sự là có huyết hài thâm thù với Trần Thuận. Phế chúng trước. Giờ phút này, hai người đạt thành khế ước ngầm, Gấu Xám và Thiết Quyền lại bước ra, chặn trước mặt của Tống Thiên Hy, lúc này cũng chuẩn bị tự nổ tung, lấy phương thức hy sinh bản thân, bảo vệ chủ mẫu. Tống Thiên Hy đã nói chủ nhân còn sống, vậy thì nhất định phải kéo dài tới lúc chủ nhân quay lại. Đồ con kiến cũng dám cản đường, hai người hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, chính vào lúc họ vận chuyển chân nguyên chuẩn bị ra tay, một tia hắc quang trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, đột ngột xuất hiện trong nhà họ Vương, sau đó lóe lên tia ánh sáng kiếm màu đen. Ánh mắt Thánh Sách Lạp và Càn Vân trong thoáng chốc trì trệ, sau đó đầu bay lên trời, đầu thân bị chỗ. Trong thoáng chốc, toàn trường yên lặng, luyện ngục kiếm. Tống Thiên Hy bất ngờ và vui vẻ lên tiếng, giây phút này vành mắt rưng rưng. Luyện ngục kiếm xuất hiện, việc này mang ý nghĩa Trần Thuận đã trở về. Hắn thật sự chưa chết. Luyện ngục không chỉ là có Tống Thiên Hy, còn có không ít người cũng nhận ra thanh trường kiếm đen nhánh này. Đều lên tiếng kinh ngạc, đặc biệt là hai vị thần cảnh, trong nháy mắt bị kinh hãi, lập tức chấn động và hoảng sợ. Những người nào ở bên phe của nhà họ Vương trên mặt đều là vẻ mặt vui mừng, mà sắc mặt của đám người Minh Lỗ Bá thì lại thay đổi dữ dội. Nhanh chóng nhìn về một phía, chỉ nhìn thấy ở cuối trời đột nhiên lại xuất hiện một người thanh niên mặc quần áo hiện đại màu đen, đang đạp gió mà đến, phóng một bước ra, khoảng cách khoảng chừng mấy chục mét, nhanh như chớp. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy cảm giác lạnh thấu xương. Trần Thuận, trưởng lão Lotro của Lubroha, nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này trên trán của ông ta đều đang toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Vẻ mặt của Minh Lỗ Bá cũng nghiêm trọng đến cực điểm. Không phải là Trần Thuận đã chết rồi ư? Sao có thể còn sống được chứ? Ông ta đã tự mình đi đến khu tam giác nhìn thử. Theo như phán đoán của ông ta, hơn một phân nửa là Trần Thuận đã bị cuốn vào trong khe hở hư không. Từ xưa đến nay, những người nào bất hạnh rơi vào trong khe hở đó thì không thể sống sót đi ra ngoài. Bởi vì sự thần bí và cường đại của Trần Thuận, vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, ông ta đã đến đó nhiều ngày như vậy rồi, lại phát hiện Trần Thuận tuyệt đối sẽ không thể nào có khả năng sống sót. Nhưng mà bây giờ đây, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Vừa nghĩ đến Trần Thuận đã từng ở trong cung tuyết thần, đã liên tục chém chín đại thần cảnh đỉnh phong, Minh Lỗ Bá cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hôm nay có lẽ là có chút phiền toái rồi. Chết rồi. Sau khi Trần Thuận xuất hiện, cho dù là vẫn còn cách xa vài trăm mét, đám người cũng cảm nhận được một cỗ sát khí ngập trời. Đang ở cùng một hướng với Trần Thuận, những chuẩn tông sư và đám tông sư đến đây vây xem, giờ phút này toàn thân đều sợ hãi. Muốn lập tức chạy trốn, nhưng mà không đợi bọn họ có bất cứ động tác nào, những người đứng ở phía trước của Trần Thuận đều đồng loạt nổ tung lên, chỉ là trong một cái chớp mắt liền giết chết hết mấy trăm tông sư và chuẩn tông sư. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều tê hết cả da đầu, vì tôn sát thần này đã trở về rồi. Hơn nữa, lại là trở về lúc đang bao vây những người bạn tốt của hắn ta. Đám người này nhìn như đã nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông. Đám tông sư và chuẩn tông sư còn lại còn có ai dám dừng lại? Lập tức giống như là con thỏ nhỏ bị giật mình, chạy thục mạng tứ phía, sợ phải chịu sự ảnh hưởng của Trần Thuận. Trần Thuận cũng không tiếp tục quan tâm tới chuẩn tông sư và tông sư này nữa. Tuy nhiên là ở giữa sân có rất nhiều cường giả thần cảnh nhìn thấy Trần Thuận đã trở về, nhất là những người đã từng tiếp xúc với Trần Thuận, đã nhìn thấy Trần Thuận bộc lộ ra uy lực to lớn ở cung tuyết thần, lúc này tất cả đều ớn lạnh. Có không ít người trực tiếp quay đầu lại liền chạy đi, hận không thể mọc lên hai cái cánh. Chết! Trong miệng của Trần Thuận lại phun ra một chữ nữa. Luyện ngục kiếm đang vắt ngang Tống Thiên Hy, trước mắt của bọn người Vương Minh Vi đột nhiên lại động đậy, hóa thành một ánh sáng màu đen, đang phóng thẳng về phía những cường giả thần cảnh đang chạy trốn. Trên không trung không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Luyện ngục kiếm giống như là một tia chớp màu đen, dường như là trong chớp mắt liền giết chết một người, tốc độ nhanh đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc mà Trần Thuận bước vào nhà họ Vương, 39 vị cường giả thần cảnh chạy trốn toàn bộ đều đầu một nơi, thân một nơi, đầu người lăn lóc ở xung quanh giống như là một mảnh luyện ngục. Những tông sư chạy trốn ra bên ngoài được vài trăm mét, nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức sợ hãi đến cực điểm. Đây chính là thần cảnh đó. Trong thời gian mấy hơi thở, liền có thể liên tục giết chết 30 người. Không đúng, cộng thêm điện chủ đương nhiệm của Hắc Ám Điện Đường Càn Vân, cộng với thánh chủ đương nhiệm của Thánh Sơn, Thánh Sách Lạp. Đúng vậy, tổng cộng có 41 người. Giết chết thần cảnh giống như giết gà giết chó. Ngày thường, ở trong mắt của những chuẩn tông sư này, không thể nào nhìn thấy được cường giả thần cảnh cao cao tại thượng. Cảnh giới thần cảnh mà bọn họ phải cùng nhau khổ luyện theo đuổi, muốn đột phá, ở trước mặt của Trần Thuận giống như là gà chó. Trần Thuận, em biết là anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện mà. Tống Thiên Hy nhìn Trần Thuận, giọng nói nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên. Trước đó, mặc dù cô vẫn luôn luôn tin tưởng chắc chắn Trần Thuận sẽ không chết, nhưng mà Trần Thuận vẫn luôn luôn không có tin tức, còn nhiều khi cô cũng không thể an ủi được bản thân của mình. Tôi không sao. Trần Thuận nhìn Tống Thiên Hy một chút, duỗi một bàn tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Sau đó lại nhìn về phía những người khác. Mọi người không sao chứ? Chúng tôi không sao, chỉ là Lão Ngụy, còn có Ma Thiên. Lúc này Gấu Xám trả lời. Trần Thuận nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nắm một cái, trong nháy mắt rút khô năng lượng sinh mệnh lục thực ở mấy chục mét xung quanh, trong tay ngưng tụ thành một đoàn năng lượng sinh mệnh cực kỳ tinh khiết, sau đó liền phân chia đánh vào trong cơ thể của Ngụy Vô Tâm và Ma Thiên. Đa tạ chủ nhân. Lúc này Ngụy Vô Tâm và Ma Thiên quỳ một chân ở dưới mặt đất kích động nói, mà Đồi Thành ở một bên khác, trước đó Lục Hàn Dũng còn ngăn cản Vương Vân Du, giờ phút này đương nhiên muốn thoát khỏi chiến trường, bức áo ra đi. Nhưng mà trước đó, ông ta vẫn luôn luôn tìm cách chặn Vương Vân Du, giải cứu bọn người Vương Minh Vi. Giờ phút này lại thay đổi vị trí. Vương Vân Du thấy hắn ta muốn chạy, lập tức điên cuồng gào thét, chấp nhận liều mạng mình bị thương, cũng muốn ngăn cản Lục Hàn Dũng lại. Vương Vân Du không muốn chết thì tránh ra cho ông đây. Lục Hàn Dũng hét lớn một tiếng. Một đao vừa ra, bản chất thực sự dâng trào. Hắn ta thật sự sợ hãi. Chủ nhân của tôi đã trở về rồi. Ngày hôm nay, ông khó thoát khỏi cái chết. Vương Vân Du căn bản cũng không hề e ngại bất cứ cái gì. Ông ta cũng là thần cảnh hậu kỳ. Lực lượng ngang nhau với Lục Hàn Dũng. Đều là người như nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Ông ta nói không sai. Ngày hôm nay, ông ta chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, bên tai của hai người bọn họ đột nhiên lại vang lên một âm thanh. Vương Vân Du nghe xong, sắc mặt liền vui mừng, mà Lục Hàn Dũng thì lại vô cùng sợ hãi. Minh Lão, cứu tôi! Lục Hàn Dũng lập tức hét to lên, cho dù là Thiên Vương Lão Tử thì cũng không thể nào cứu được ông đâu. Trần Thuận lại hừ lạnh một lần nữa. Luyện ngục kiếm xẹt qua trong nháy mắt. Giờ phút này, đầu của Lục Hàn Dũng cũng bay lên tận trời, một con suối máu phun trào trong nháy mắt. Đầu một nơi, thân một nẻo. Sau khi Lục Hàn Dũng chết đi, Vương Vân Du cũng không hề mảy may trì hoãn, lập tức bay lên trước mặt của Trần Thuận, quỳ một chân xuống. Lão nô bái kiến chủ nhân. Âm thanh vang dội, mà lúc đó Ti Đình Không đang bao phủ quanh bởi thần cảnh đình phong cũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc sảo, sau đó liền phóng lên một cái, bay thẳng về phía của Trần Thuận. Ti Đình Không bái kiến chủ nhân. Sau khi đi đến trước mặt của Trần Thuận, Ti Đình Không cũng giống như là Vương Vân Du, cũng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Trong nháy mắt, toàn trường đều im lặng. Bọn người của Minh Lỗ Bá cũng trừng lớn hai mắt. Người có thể tu luyện đến thần cảnh đều chính là tuyệt thế thiên tài, một người trong 10.000. Không có thần cảnh nào sẽ tình nguyện làm nô. Ma Thiên do Trần Thuận đã dùng thủ đoạn đặc biệt luyện hóa mà thành. Mặc dù là Vương Vân Du đã để cho bọn người này cảm thấy bất ngờ, nhưng dù sao thì cũng là thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù là bọn người Minh Lỗ Bá bất ngờ, nhưng mà vẫn không được gọi là chấn kinh. Nhưng mà giờ phút này, lão tổ của gia tộc ẩn danh cường giả thần cảnh đỉnh phong là người trong một bộ phận nhỏ đứng vững đương thế chi đỉnh, thế mà lại nhận Trần Thuận làm chủ nhân, tự xưng mình là nô bộc, bị điên rồi. Giờ phút này tất cả thần cảnh đình phong đều cảm giác được có một loại cảm xúc không chân thật. Nhưng mà tiếp theo đó liền có người cười ha hà. Ti Đình Không, ông có thể sống sót bước ra khỏi cung tuyết thần sẽ không phải là bởi vì cũng nhận Trần Thuận làm chủ tử, cầu xin tha mạng cho nên lúc này mới còn sống đây chứ? Một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên. Mọi người vừa nhìn thấy William Gosell, lôi linh vương của Bắc Âu. Ti Đình Không nghe xong thì cũng không giận, trong lòng ngược lại cũng đang cười nhạo một tiếng. Những người này vĩnh viễn không hiểu được sự khủng bố của Trần Thuận, cũng không hiểu Trần Thuận rốt cuộc là lợi hại cỡ nào. Sau khi thông qua cung tuyết thần, Ti Đình Không đã biết được ngoài địa cầu có lẽ vẫn còn tồn tại một thế giới khác, mà hai người chư vô đạo đã đến từ thế giới đó. Hiện tại tầm nhìn của ông ta cũng không còn giới hạn ở trái đất nữa. Chỉ cần Trần Thuận đồng ý ra tay giúp ông ta phá vỡ sự ràng buộc của thần cảnh, tương lai ông ta sẽ còn có thể có giang sơn rộng lớn hơn. Ti Đình Không lại không phản ứng lại hắn ta, nhưng mà Trần Thuận thì lại không bỏ mặc. Nghe vậy, cơ thể của Trần Thuận không ngừng tuôn ra hỗn độn chi lực, trong không khí ngưng tụ một thanh trường kiếm màu xám, tàn ra uy thế động trời, ngang trời cao. Ngày hôm nay, những người đã xâm phạm nhà họ Vương, giết không tha. Trần Thuận quát lên một tiếng chói tai, sóng âm cuộn trào vang dội cả bầu trời. Theo giọng nói rơi xuống, hỗn độn trường đao với luồng sát khí tràn ngập đột nhiên chém về phía William Gosell, gần như là muốn xé rách cả bầu trời. William Gosell biến sắc, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn là vẻ sợ hãi, trong lòng cũng có một cảm giác điên cuồng. Ông ta rất mạnh, cũng rất tự tin. Ông ta chính là đệ nhất cường giả Bắc Âu, trời sinh lôi linh thể, có thể kết nối với sức lực của lôi linh, là đứa con của trời đất. Trần Thuận có thể liên tục giết chết 9 đại thần cảnh đỉnh phong, vậy ông ta cũng có thể giết chết Trần Thuận, trở thành đệ nhất đương thời. William Gosell có dã tâm điên cuồng như vậy, cũng không thể né tránh được. Bước ra một bước, hai tay vung ra theo thứ tự. Thiểm điện quyền. Một tiếng hét chói tai của ông ta lập tức có sấm sét vang dội. Lôi điện kim sắc bỗng nhiên bùng nổ theo nắm đấm của ông ta, dường nành búa vuốt hướng về phía trường đao màu xám. Muốn chém nát một đầu kia của Trần Thuận trên không trung. Trong chớp mắt, thiểm điện và trường đao bằng hỗn độn chi lực chạm vào nhau, bỗng nhiên nổ tung. Giống như là một sự trừng phạt đến từ thiên đường. Tuy nhiên, sau một tiếng nổ vang dội, tia sét liền biến mất. Hỗn độn trường đao do Trần Thuận chém ra cũng chỉ hơi lờ mờ một chút, nhưng mà vẫn không giảm, vẫn đang chém xuống đầu của William Gosell như cũ. William Gosell hoảng sợ. Hiển nhiên là không nghĩ đến một đao đó của Trần Thuận, vậy mà lại kinh khủng đến mức như thế. Nhưng mà cũng không hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ông ta. Nếu như thật sự là như thế, có thể giết chết 9 đại thần cảnh đỉnh phong, thì đây cũng chỉ là chuyện hài. Trần Thuận, hôm nay cậu sẽ là bàn đạp đánh bóng tên tuổi của lôi linh vương của tôi. William Gosell lại hét lên một lần nữa. Trước khi trường đao chém xuống, ánh sáng ở trong tay của ông ta lại sáng lên một lần nữa. Chỉ nhìn thấy ở trong tay của William Gosell lại xuất hiện ra một tia lôi điện kim sắc dày như cánh tay của trẻ con, phát ra âm thanh xèo xèo, phát ra uy lực kinh người. Sau đó lôi điện kim sắt này lại hóa thành một trường thương lôi điện ở trong tay của William Gosell. William Gosell dùng sức ném thật mạnh. Trường thương được hóa thành từ lôi điện kim sắc dày như cánh tay của trẻ con, dài khoảng 3 mét, đột nhiên xé rách không khí, lại đối mặt với trường đao màu xám một lần nữa. Trường thương lôi điện của William Gosell vừa mới rút ra, mình lỗ bá, các chủ của Thiên Cơ Các, trường lão của Lubohao cũng cùng với thần cảnh đỉnh phong đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp mãnh liệt, nhưng mà sự uy hiếp một đao đó của Trần Thuận lại càng lớn hơn. William Gosell có thể địch nổi hay không đây? Đám người mở to hai mắt mà nhìn, đồng thời cũng đã chuẩn bị xong biện pháp phòng ngự để tránh bị tác động đến. Để William Gosell thử sức lực nông cạn của Trần Thuận trước, đám người bọn họ cũng cực kỳ vui lòng khi được chiêm ngưỡng. Trong giây phút va chạm của trường thương, lôi điện kim sắt và trường đao màu xám, trên không trung bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Cái này khiến cho thần cảnh đình phong trong lúc nhất thời đều không dám nhìn thẳng. Phần lớn tông sư đã chạy trốn tới nơi xa nhất, cũng không hề rời mắt. Mắt nhắm lại không kịp, trực tiếp bị đốt cho bị thương, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là một tiếng nổ vang kinh động trời đất, đột ngột vang lên. Kết quả như thế nào vậy? Đợi cho tia sáng chói mắt đó tản đi, đám người này mới lại gần nhìn về phía giữa sân. Cảnh tượng kinh hoàng lại xuất hiện một lần nữa. Cho dù trường thương lôi điện kim sắt lúc này của William Gosell đã kinh khủng tới cực điểm, nhưng mà vẫn không thể đánh vỡ được trường đao màu xám của Trần Thuận như cũ. Mặc dù trường đao đã mở đi khá nhiều, nhưng mà vẫn giống như trước đó, đột nhiên chém xuống. Đáng chết! William Gosell tức giận mắng một tiếng. Thể nội chân nguyên lại điên cuồng tuôn ra một lần nữa, cả người vọt lên, lại nghênh chiến một lần nữa. Cuối cùng, lần này mới lấy một đao này của Trần Thuận xuống. Trần Thuận chỉ xuất ra một đao, William Gosell lại liên tục xuất ra ba chiêu, lúc này mới đón được, đồng thời lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Lập tức phân cao thấp. Trần Thuận, người của nhà họ Vương cũng không có bị thương. Nếu như cậu đã về rồi, chúng ta có thể lui ra là được rồi. Chuyện ngày hôm nay cứ coi như là thôi đi. Thế nào? Trưởng lão Lotro của Librohouse nhìn thấy Trần Thuận mạnh mẽ như vậy, sinh lòng thối lui, không muốn làm kẻ thù với Trần Thuận nữa. Trần Thuận lại hừ lạnh một tiếng. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Người của tôi há lại có thể ức hiếp dễ dàng như vậy. Tôi đã nói rồi, ngày hôm nay, những người nào đã có tội với nhà họ Vương, giết không tha. Lời nói vừa dứt, trên người của Trần Thuận lại phát ra sát khí một lần nữa. Bước ra một bước từ bên cạnh của bọn người Tống Thiên Hy, trong không khí dường như sinh ra một cầu thang vô hình. Trần Thuận bước từng bước đi vào bên trong không khí. Mà theo mỗi bước chân của Trần Thuận vừa mới rơi xuống, liền có ba vị cường giả thần cảnh nổ tung tại chỗ, hóa thành một đống máu. Trước đó, ở xung quanh nhà họ Vương, tông sư và chuẩn tông sư cao đến mấy nghìn người. Cường giả thần cảnh cũng có hơn 200-300 người. Nếu như không, thì trước đó cũng sẽ không có người cảm khái. Tông sư đi trên đất, thần cảnh nhiều như chó. Trần Thuận vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền chém giết hết 41 vị thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, Trần Thuận một bước giết ba. Chỉ trong mấy hơi thở, liền có mấy chục thần cảnh sơ kỳ và thần cảnh trung kỳ bỏ mạng tại chỗ. Đáng chết, sao anh ta lại có thể mạnh như vậy? Ma quỷ, giờ phút này sắc mặt của những thần cảnh đỉnh phong chi hạ đều thay đổi cực kỳ lớn. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được tính mạng. Trần Thuận, từ đầu đến cuối, tôi cũng không uy hiếp bất cứ người bạn nào của cậu, cũng không ra tay. Tôi cũng chỉ đến đây để xem náo nhiệt mà thôi. Lập tức có không ít cường giả thần cảnh đỉnh phong chi hạ tranh thủ thời gian mà nói. Trong lúc nhất thời cũng không dám chạy trốn. Phải biết, trước khi Trần Thuận xuất hiện thì có 39 vị cường giả thần cảnh muốn thoát đi. Kết quả lại bị Trần Thuận xem như là mục tiêu, trong một cái chớp mắt chém giết hết toàn bộ. Ai cũng không dám đi, làm con chim đầu đàn, ai cũng chạy đi thì nhất định phải chết. Không chạy thì có lẽ còn một chút hy vọng sống sót. Xem náo nhiệt sau, khóe miệng của Trần Thuận lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Các người xem tôi là đồ đần sao? Hay là tự xem chính mình là đồ đần? Quả thật, có không ít thần cảnh có bối cảnh không lớn, có thực lực không mạnh, đến đây để xem trò vui. Nhưng mà cái này chẳng qua là bởi vì dưới sức mạnh khổng lồ của những thần cảnh đỉnh phong có chỗ đứng, bọn họ không có tư cách để tham gia vào mà thôi. Nhưng mà Trần Thuận không chút nghi ngờ, một khi có kế hoạch để nhận được một vài lợi ích, những người này đối với đám người của Tống Thiên Hy tuyệt đối sẽ không có chỗ nương tay. Trần Thuận, cậu giết người nhiều như vậy, không sợ ông trời sẽ trách phạt hay sao? Lập tức có người tuyệt vọng nói. Nghe vậy, nụ cười lạnh nơi khóe miệng của Trần Thuận càng sâu sắc hơn. Tu hành vốn là đi ngược lại với trời. Trần Thuận, có gì mà sợ chứ? Trời phạt sao? Trời dám phạt tôi sẽ diệt trời. Trần Thuận quát lên một tiếng chói tai, khí thế toàn thân lại tăng vọt một lần nữa. Trong khoảnh khắc này, lại có mấy vị cường giả thần cảnh nổ tung tại chỗ, tử vong trong nháy mắt. Một bước giết ba. Sau khi Trần Thuận đạp lên không khí mà đi, thần cảnh ở giữa sân lại bỏ mạng 10 người nữa. Từ sau khi Trần Thuận trở lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cường giả thần cảnh ở nơi đây đã tử vong hơn 100 người, mất mạng hơn một phân nửa. Tổn thất như thế là chuyện trước nay mới xuất hiện lần đầu tiên. Ngày hôm nay đã xác định sẽ để lại một bút tích đẫm máu trong lịch sử của thế giới võ đạo. Hậu thế gọi ngày hôm nay chính là ngày thần cảnh bỏ mạng, cũng được gọi là võ đạo chi thương, thần cảnh chi nạn. Giờ phút này, sắc mặt của 10 vị thần cảnh đỉnh phong khó coi tới cực điểm. Đối với sự sống chết của thần cảnh khác, chỉ cần không phải là mình thì bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Mà người ở phía của bọn họ nhìn thấy tình thế không bình thường, sớm đã đến sau lưng người của bọn họ, nhận lấy sự che chở của bọn họ, cũng không nằm trong số các thần cảnh đã bị Trần Thuận giết chết lúc nãy. Có điều là hành động lần này của Trần Thuận lại đang biểu hiện rõ ràng thái độ của hắn. Ngày hôm nay không chết không thôi. Ngày hôm nay nhất định phải giết được cậu ta, nếu không thì ai cũng không thể tránh thoát. Lúc này Minh Lỗ Bá mang theo sắc mặt khó coi mà nói. Từ trận giao thủ vừa nãy của William Gosell, Trần Thuận bọn họ cũng đã nhìn ra Trần Thuận tuyệt đối có năng lực giết chết thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù trước đó đều nói một mình Trần Thuận có thể liên tục giết chết được 9 đại thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng không nhìn thấy được tận mắt. Mặc dù là tin tưởng, nhưng mà cái đó cũng không phải là không có một chút nghi ngờ nào. hiện tại xem ra, bây giờ Trần Thuận ở trong cung Tuyết Thần liên tục giết chết 9 đại thần cảnh đỉnh phong cũng không phải là giả. Không sai, các vị, ngày hôm nay phải đồng tâm hiệp lực liên thủ lại với nhau. Giết chết Trần Thuận, tất cả mục đích của chúng ta mới có thể đạt được. Nếu như không bắt được cậu ta, cho dù bây giờ có thể chạy trốn đi chăng nữa, thì trong tương lai cũng sẽ bị cậu ta xử lý từng bước một. Đến lúc đó đơn độc đối đầu với cậu ta, vậy thì càng thêm không có phần thắng rồi. Cho dù là riêng bản thân mình có tính toán nhỏ nhặt gì, nhưng mà bây giờ đây, mọi người toàn lực xuất thủ, hơn 10 người thần cảnh đỉnh phong, chúng ta liên thủ lại với nhau. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, cho dù cậu ta có 3 đầu 6 tay, thì cũng đương nhiên phải nuốt hận ở nơi này. Rất nhanh, đám người này liền đạt được tiếng nói chung. Trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù Trần Thuận có mạnh mẽ, có thể giết được thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà tuyệt đối không thể đối phó được với 10 vị thần cảnh đỉnh phong cùng một lúc. Mà Trần Thuận thì có thể chém giết 9 đại thần cảnh đỉnh phong ở trong cung Tuyết Thần. Theo như bọn họ suy nghĩ, thì nó chỉ là một cuộc tấn công riêng lẻ mà thôi. Trần Thuận, nếu như cậu đã không biết tiến lui, vậy thì ngày hôm nay, lúc này đại mục sư của Quang Minh Giáo hội lên tiếng nói, nhưng mà ông ta vẫn còn chưa nói xong. Trần Thuận lại hừ lạnh một tiếng đánh gãy lời của ông ta. Làm gì phải nói nhảm như vậy, ngày hôm nay giết hết toàn bộ các người. Dứt lời, luyện ngục chi kiếm ở trong tay của Trần Thuận đã sẵn sàng từ lâu. Nghịch thiên thất ma kiếm, kiếm thứ 7, hư vô. Luyện ngục ở trong tay của Trần Thuận chém ra một kiếm, đánh thẳng vào đại mục sư của Quang Minh Giáo hội. Lời của đại mục sư Quang Minh Giáo hội bị Trần Thuận đánh gãy, đồng thời lại bị hắn ta quát lớn, tức giận đến cực điểm. Nhưng mà trong một giây tiếp theo, ông ta lại sợ hãi đến cả kinh. Rõ ràng một kiếm này của Trần Thuận chém ở trên không trung, nhưng mà lại trở nên không có cái gì cả. Đại mục sư Quang Minh Giáo hội lại cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Đáng chết, có chuyện gì xảy ra vậy? Càng là như vậy thì ông ta lại càng kinh hãi hơn, càng bất an hơn. Chính vì vậy mà đại mục sư Quang Minh Giáo hội cũng không lựa chọn công kích Trần Thuận, ngược lại là đang tạo nên một cỗ chí cường hộ thể cương khí, bảo vệ luôn 2 cường giả thần cảnh của Quang Minh Giáo hội ở phía sau. Nhưng mà trong giây phút tiếp theo, sắc mặt của ông ta lại hoàn toàn thay đổi. Chỉ nhìn thấy hộ thể cương khí của ông ta lại bắt đầu tan rã. Tan rã không một tiếng động, hóa thành một mảnh hư vô. Đại mục sư, ông... Hai vị thần cảnh của Quang Minh Giáo hội ở sau lưng của đại mục sư sợ hãi lên tiếng. Đại mục sư giật mình. Lúc đầu ông ta còn chưa cảm giác được có cái gì đó không ổn, một lòng luôn luôn đề phòng, cũng đang tìm kiếm nguyên nhân tan rã của hộ thể cương khí. Nhưng mà sau khi hai vị thần cảnh ở sau lưng lên tiếng, ông ta liền phát hiện ra cơ thể của ông ta hình như là đang trở nên mờ hơn. Không sai, cơ thể của ông ta lại đang trở nên mờ nhạt. Không có bất cứ đau đớn gì cả, không có cảm giác nào cả. Nhưng mà thân thể của ông ta như lại đang tiêu tan, giống như là hộ thể cương khí mà ông ta tạo ra. Đáng chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Giờ phút này, đại mục sư hoàn toàn hoảng sợ. Ông ta là thần cảnh đỉnh phong cơ mà. Nếu như thật sự muốn chiến đấu một trận, có bị chém giết, vậy thì ông ta cũng chấp nhận. Nhưng mà hiện tại, xem như là chuyện gì đã xảy ra đây? Ông ta cảm giác mình rất nhanh sẽ phải biến mất ở trên thế giới này, ngay cả một vết tích cũng không để lại. Phá tan cho tôi. Trong lúc kinh hoàng, đại mục sư sao còn có thể nhớ được hai vị thần cảnh ở sau lưng của mình, lúc này đang điên cuồng điều động thể nội chân nguyên. Nhưng mà mặc cho ông ta có làm như thế nào thì cũng đều không có một chút tác dụng gì cả. Thân thể của ông ta tiêu tan càng lúc càng nhanh. Mẹ kiếp, đại mục sư nhìn về phía Trần Thuận rồi mắng to, sau đó không quan tâm đến mình, đưa tay, chụp một cái, lấy ra một thanh pháp trượng trong vật chứa đồ bên đai lưng của mình. Thần chi thánh liên. Pháp trượng của đại mục sư hướng về phía Trần Thuận đột nhiên quát to. Đột nhiên có ánh sáng thần thánh phát ra, đột nhiên có trật tự bộc phát ra từ trong trượng pháp đang hướng về phía của Trần Thuận. Ông ta muốn điều khiển Trần Thuận và ép Trần Thuận phải giải tỏa năng lượng kỳ lạ này. Thấy tình huống như vậy thì Trần Thuận chỉ hừ lạnh một tiếng, luyện ngục kiếm trong tay lại vung lên một lần nữa, trong chớp mắt liền chém ra mấy chục kiếm. kiếm khí cùng với những ánh sáng thần thánh đang tàn ra có trật tự va chạm vào cùng một chỗ, trong hư không rung động một trận, không ngừng nổ vang. Cuối cùng tất cả các liên kết trật tự đều bị Trần Thuận tiêu diệt ở trong không trung, mà lúc này thân hình của đại mục sư đã hoàn toàn sắp tan biến. Trần Thuận, đừng giết tôi. Tôi cũng đồng ý nhận cậu làm chủ nhân, tạo điều kiện cho cậu thúc đẩy. Đại mục sư nhìn một chiêu không thành, vẻ mặt lập tức lại biến sắc, lúc này lại cầu xin tha thứ. Ai cũng không muốn chết, nhất là đã đến địa vị cao như ông ta, nắm giữ lực lượng, đương thế chí cường, lại có thể vững chãi ở trên đỉnh phong của thế giới. Ông ta cũng muốn tìm kiếm cảnh giới trường sinh bất tử, tìm kiếm trường sinh nữa mà. Ông không có tư cách. Trần Thuận lại hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, luyện ngục kiếm trong tay lại vung ra, xuất ra hai kiếm liên tục. Hai vị cường giả thần cảnh ở sau lưng của đại mục sư, bất quá cũng chỉ là thần cảnh trung kỳ mà thôi, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí là so với đại mục sư còn mất mạng trước hơn. Cậu... Nếu như ông đây chết đi, cũng phải kéo theo cậu chết cùng. Các vị, tôi đã tạo ra cơ hội cho mọi người giết chết cậu ta. Bị Trần Thuận từ chối, đại mục sư lập tức tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, lúc này ông ta tức giận lao đến Trần Thuận và chuẩn bị nổ tung mình. Buồn cười, không có hiểu biết. Trần Thuận cười lạnh một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Trong giây phút, đại mục sư lao đến trước mặt của Trần Thuận. Cả người của ông ta đột nhiên hoàn toàn tiêu tan giữa trời đất. Hai thần cảnh của Quang Minh Giáo Hội ở đằng sau của ông ta vẫn còn để lại thi thể, mà đại mục sư thì không còn để lại cái gì cả. Hoàn toàn biến mất. Dường như từ xưa đến nay chưa từng tồn tại ở trên đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.